mà mình biết rằng mình sắp chết thì đâu phải là một cái điều bi quan. Vì ít ra mình biết bác sĩ nói 3 tháng nữa mình chết, mình còn sắp xếp được, mình còn hành trì được để mình thoát ra. Nhưng mà cái người ta gặp tai nạn đó thì chỉ còn có 1-2 giây thôi, thì ta phải khổ sở hơn mình chứ. Cho nên trong đời sống phải thấy cái phước của mình trong cái quả, và mình đi theo cái con đường phước để mình ra khỏi cái quả. Còn nếu không á, tự mình sẽ mua thảm chuốc sầu cho mình. Bởi vì tất cả chúng ta đây ai cũng có quả thiện và ai cũng có quả bất thiện, và mỗi người có một cái éo le riêng, và mỗi người sẽ tự đi ra những cái khúc quanh của đời mình. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ ràng, hễ khi những cái gì u ám nó khởi lên trong tâm, lập tức phải thối lui, lập tức phải hướng cái tâm mình tới cái chỗ sáng. Còn cái hoàn cảnh này, cái sự khắc nghiệt này là cái quả bất thiện phải ra cho nhanh. Bây giờ ác bệnh đang ở trong thân ta là quả bất thiện nó đang trổ đây, ta phải đi ra cho nhanh. Với sức khỏe còn lại ta sẽ hành trì, tâm ta sẽ hướng về cái thiện, tâm ta hướng về cái sự tích cực, cái sự sáng lạng để ta đi ra. Biết bao nhiêu người lâm trong cái cảnh bệnh trầm trọng thì bây giờ chính mình lại là cái người an ủi trở lại những người bệnh. Chính mình đem cái đời sống còn lại của mình để bù đắp cho những người đó bị bệnh như mình. Thì những người đó dẫu không có biết tu theo cái Đức Phật dạy, nhưng những người đó đã đạt được một cái sự hiểu biết trên cái con đường phát triển tâm linh của mình. Và đi như vậy thật là đúng đắn và thật là cao thượng. Mặc dù ta chưa biết một giờ hành thiền, chưa có một giờ nào nghe giáo pháp, nhưng những người đó giáo pháp đã ở trong tâm, và những người đó hành trì cái giáo pháp bằng chính cái cuộc sống của mình. Còn chúng ta học nhiều quá mà chúng ta không ứng dụng. Chúng ta vào cái nơi tôn nghiêm là chùa chiền, vào cái nơi tu tập mà chúng ta vẫn bày ra tất cả những cái thô tế, những cái thô mà gọi là thô thiện của mình đó, những cái pháp bất thiện, thô thiện của mình, chúng ta có suy gẫm lại không? Chứ còn tôi nghe qua tất cả những khóa thiền mà quý vị tham dự đó, thì ai ra khỏi cái khóa thiền đó đó thì cũng đều thấy cái sự phiền não ở nơi đấy quá thôi. Mà người tổ chức thì thấy nhiều hơn, bởi vì ta thấy bao khắp hết từng người một. Nhưng mà cái người ở trong cái trường thiền đó cũng vẫn thấy có những cái phiền não phát sinh. Không phải là mình nói là hãy vào trường thiền là không có phiền não, không phải vậy. Nhưng mà có những cái rất thô mà ta vẫn dấn mình tới chứ không có lui ra. Cái quan trọng trong sự tu tập là khi chúng ta thấy pháp bất thiện đã phát sanh, ta lập tức phải lui ra. Cho nên ứng dụng hai cái bài kinh này của Đức Phật trong cái đời thường đó, quý vị sẽ giải quyết rất nhiều trong cái đời sống hàng ngày của mình. Trong gia đình mình, con mình hỗn láo quá, hoặc là con cái mình ở chung nó gây lộn gây lợ quá, bây giờ có nên mà để cái tầm của mình nó dán chặt vào trong những cái đó nữa không? Nếu mình dính vào trong đó thì đương nhiên là nó sẽ phủ đầy cái tà tầm trong đó. Bây giờ ta lui ra. Có những chuyện mà khi con ta còn nhỏ ta có thể giải quyết được, nhưng đến một cái tuổi nào đó, đến một cái lúc nào đó thì ta đây không thể giải quyết được. Ta có đau khổ cũng vô ích, ta càng xen vào thì nó càng dày đặc ta. Khi đó ta sẽ quán cái duyên chồng nợ, cái duyên con cái, cái duyên của những người sống thân cận là gì, để mà ta tỉnh ra, để mà ta hiểu rằng cái giá trị của đời sống này ta nương vào đó để làm gì? Nương vào đó để thụ hưởng hay nương vào đó để quán chiếu, để mà nâng cái tâm thức của mình lên. Rồi cái cuộc hành trình dài dằng dặc của luân hồi, chúng ta lại tới một cảnh giới khác. Chúng ta lại có những cái người phù hợp với cái duyên đó, rồi cuộc sống cũng diễn ra. Vẫn diễn ra bằng cái dòng tâm thức đã trôi chảy ở trong tâm ta. Và cái cách chúng ta tiếp nhận sự thế, nếu mà chúng ta không tỉnh ngộ ngay từ giờ phút này, thì cái thói quen phàm phu vẫn lặp lại nơi ta. Và những cái đau khổ như là những cái lối mòn mà tâm ta ưa thích. Như vậy ta không thể kêu than và không có thể cầu nguyện rằng tất cả chư vị trong sáng có thể cứu giúp cho chúng ta. Không, ta phải cứu giúp ta bằng sự hiểu biết. Đức Phật chỉ dạy ta, chỉ nói cho ta cái cách thức. Còn cái chúng ta làm phải là của mình, bởi vì cái nùi tơ rối trong tâm ta là chính ta đã làm cho nó rối vì cái sự phóng dật của ta. Ta làm cho nó lung tung lộn xộn hết, ta không biết đâu là lối ra, đâu là lối vào. Cái vô minh và cái phóng dật nó đã làm cho chúng ta đó giải quyết cái đời sống chúng ta như một cái cuộn chỉ rối. Bây giờ đây Đức Phật chỉ cho chúng ta rất là giản dị, chỉ có hai con đường: hoặc là tâm ta gắn với những cái thiện, hoặc là tâm ta gắn với những cái bất thiện. Nếu tâm ta gắn với những cái bất thiện nó không an vui, ta phải tháo lui ra. Còn cách thức thì Đức Phật đã chỉ dạy rồi, bây giờ mỗi người tự ứng dụng để xem cái hiệu quả đó như thế nào. Và ta kiên trì ứng dụng, bởi vì quý vị thấy rõ rằng là đầu tiên khi không biết tu tập, chúng ta không biết tà tầm ác pháp ở trong tâm. Như nãy tôi có dẫn chứng đó, với một người bệnh chẳng hạn, ta bệnh thì ta buồn, ta khóc là ai cũng thấy tự nhiên thôi. Bệnh là bi quan thì ai cũng thấy tự nhiên thôi. Nhưng mà cho đến khi cái người bệnh nó thấy rằng à, tôi đang khổ vì cái bệnh tôi quá, đây là tà tầm ác pháp đã khởi lên trong tâm tôi. Thấy được cái chỗ đó là một cái bước tiến rất là dữ dội ở trong tâm rồi. Thì khi mà thấy được thì mới bắt đầu mới áp dụng các pháp này được. Còn không thấy, ai nói cũng không nghe. Thử bây giờ chị bệnh như tôi, chị có khổ không? Mà chị đứng ngoài chị nói giống như là giỏi lắm vậy. Chỉ khi nào mình thấy rõ được cái đời sống tâm linh của mình là phải hướng về đâu, phải đi về đâu, thì mình mới biết quý trọng cái lời khuyên của người khác rằng là cái gì ô nhiễm ở trong tâm, cái gì không ô nhiễm trong tâm. Cái bước đầu tiên phải thấy. Cho nên cái đạo Phật chỉ nói một chữ thiện và bất thiện, chỉ nói bao nhiêu đó thôi, nhưng mà biện biệt được trong tâm, thấy được đang khởi trên trong tâm. Và như thế chúng ta cứ ứng dụng lần. Và chúng ta thấy nè, áp dụng cái thứ nhất nó cũng không được, nó chỉ vừa hạ xuống là nó trở lên. Thứ hai nó vừa hạ xuống trở lên. Thứ ba vừa hạ xuống trở lên. Thứ tư vừa hạ xuống trở lên. Thứ năm vừa hạ xuống cũng trở lên. Buông cái thiền ra nó vẫn trở lại. Nhưng mà như vậy không có nghĩa rằng chúng ta bi quan. Chúng ta cứ áp dụng, áp dụng, cứ tái tới tái lui. Nó làm cái cuộc đấu tranh trường kỳ giữa cái thiện và cái ác trong tâm ta. Trong tâm ta là một bãi chiến trường giữa cái thiện và cái bất thiện. Và lần trước, những lần trước tôi có nói rằng cái bất thiện trong tâm ta là một cái ma lực dữ dội. Nhưng nếu nội tâm ta mạnh mẽ thì ta có một cái hùng lực để mà chiến thắng cái ma lực đó. Còn nếu không, tất cả ta đây rệu rã và chúng ta chịu cái sự sức khúc của ma dương, rồi ai cũng phải yếu lòng. Và người ta nói rằng đó là bản chất của con người. Tôi xin thêm rằng đó là bản chất của con người phàm phu không hướng thượng. Tất cả chúng ta đều yếu đuối, tất cả chúng ta đều sợ hãi ở trong tâm ta. Nhưng nếu chúng ta là một người phàm phu hướng thượng, chúng ta biết rõ cái yếu điểm đó và chúng ta huân tập lại, chúng ta kiên trì đi theo cái phương pháp tu tập mà Đức Phật đã dạy ta. Ta dẫu thất bại, ta ngồi lên ta tiếp tục. Ta dẫu thất bại, ta tiếp tục. Thất bại, ta tiếp tục. Thì ta quân tập lần, ta mạnh mẽ lần. Và mỗi một kiếp sống là mỗi một cái giai đoạn chúng ta rèn luyện để cho cái đời sống nội tâm ta vững chắc, vững chãi và trong sáng. Đó là mục đích cao quý nhất trong đời sống của ta. Còn nếu ai không hiểu điều đó thì người sẽ bám chặt vào trong cái thế gian này và lấy tất cả sự thành tựu thế gian này làm mục đích cuối cùng của đời sống. Những người đó sẽ trôi lăn ở trong cái cõi dục này, nhất là những cõi dục thấp, bởi vì đã đặt cái tầm của mình đó vào trong một cái hướng lệch lạc rồi. Thì những cái người đó, cái khổ đau không bao giờ ngưng dứt trong tâm. Sự thành tựu, sự thành công ở đời có, nhưng khổ đau không dứt được trong tâm. Giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba. Phần thứ ba thì chúng ta nói thiện tâm ở trong thiền sắc giới. Bởi vì thiền vô sắc giới không có tập. Mà cái thiền sắc giới thì sở hữu tâm trong sơ thiền, trong sơ quả và trong cái sơ thiền ghi tạc mà thôi. Thì cái căn bản là chúng ta sẽ học cái phần mà sở hữu tâm trong sơ thiền sắc giới, nó thuộc thiện tâm. Tâm này nằm trong cái sơ thiền đó, thì tôi sẽ trình bày dưới hai dạng. Cái dạng thứ nhất á, là cái sơ tâm nó phát triển trên cái dòng tu tập của mình. Và cái phần thứ hai, tôi sẽ trình bày cái tâm á, nó tăng trưởng ở trong cái lộ ý của mình. Tức là nó hai cách, nó phát triển theo cái cách thức tu tập của mình, và cái thứ hai nó phát triển trong cái lộ ý của mình. Và cái thứ nhất, tức là sở hữu tâm trong sơ thiền. Khi mà chúng ta nói đến thiền sắc giới là chúng ta nói đến thiền chỉ. Và trong thiền chỉ thì lấy hai cái sở hữu tâm căn bản để mà tu trì. Sở hữu thứ nhất là sở hữu niệm ở đây. Và sở hữu thứ hai là sở hữu. Hai cái này là chủ trong cái pháp tu. Tức là dùng niệm và tưởng. Cái niệm này nó là pháp thiện rồi. Còn cái tưởng này, như chúng ta hiểu rằng đó, nếu nó đi với sở hữu trí tuệ thì nó mới là cái tưởng mà tốt đẹp. Còn nếu không, nó sẽ trở thành cái tưởng điên đạo. Vì vậy mà chúng ta sẽ thấy là trong khi hành thiền chỉ thì có rất nhiều tông phái, có rất nhiều tôn giáo hành cái thiền chỉ này. Và cái con đường thành tựu khác nhau, nhưng mà nó cũng vẽ ra chỉ có hai nét thôi. Nó là tà hay chánh mà thôi. Nếu mà cái chánh này đó thì cái thiền chỉ nó sẽ đưa đến các cái pháp thần thông. Còn tà nó sẽ đưa đến pháp thuật. Và đa số khi người ta không hiểu biết, người ta rất là ưa thích cái pháp thuật này, bởi vì cái đường tu nó ngắn mà nó có hiệu quả ngay, và có thể sử dụng tùy nghi, không có hiểu nhiều về cái quả của nó khi mình sử dụng ra sao. Cho nên ngay khi chúng ta hành cái thiền này, để chúng ta có một cái nội lực vững chãi, nó có thể tạo thành cái thần thông, hoặc nó có thể tạo thành cái pháp. Thì cái con đường của người tu tập là không đi cái con đường tà này, mà đi con đường chánh. Và cũng không quan trọng cái kết quả của thần thông, mà sử dụng cái định trong thiền chỉ để làm cái nền, mà khi mà chúng ta tu thiền Vipassana để mà xóa những cái pháp ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm cho nó được nhanh chóng và dễ dàng thôi, chứ không có sử dụng những cái thần thông này. Mà tu thiền chỉ này, nhưng mà đặc biệt chỉ nói đến những cái đề mục thiền chỉ mà chúng ta tu có thể đắc được sơ thiền. Bởi vì đây chúng ta đang nói đến cái sở hữu tầm trong sơ thiền, thì chúng ta sẽ khảo sát thêm những cái đề mục nào mà khi mình hành trì mình có thể đắc được sơ thiền. Thì chúng ta có tất cả 25 đề mục. 25 đề mục mà khi hành chúng ta có thể đắc được sơ thiền. Cái đề mục thứ nhất là 10 đề mục Kasina. Đề mục này có thể đắc được sơ thiền. Mà 10 cái đề mục này đó, thì chúng ta chọn 10 trong cái đề mục này thì nó không có phân biệt cái cá tính của ai hết. Ai cũng có thể chọn một trong 10 đề mục này để hành thiền, không có phân biệt. Thì cái 10 đề mục này đó, khi mà chúng ta hành trì đúng pháp, chúng ta có thể đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Đắc từ 1 đến 5 luôn. Và một cái đề mục thứ hai là cái đề mục về hơi thở. Đề mục hơi thở mà đi sâu vô thì rất là đa dạng. Nếu mà chia chẻ ra nó có trên 100 cách thức, chứ không phải chỉ có một cách thức. Thì nếu mà đi đúng pháp á, thì nó cũng có thể đắc từ sơ thiền cho đến ngũ thiền luôn. Như vậy đây là 11 đề mục có thể đắc từ sơ ngũ thiền, mà ai cũng áp dụng được, không có phân biệt. Không có phân biệt là người này tánh tham nhiều, hay tánh sân nhiều, hay tánh si nhiều, không có phân biệt. 10 đề mục tử thi. 10 đề mục tử thi tức là nó quán cái sự tiến triển của tử thi, từ khi cái tử thi đó mới chết cho đến khi sình thúi tan rã ra dưới nhiều hình thức. Lúc trước tôi có giảng rồi đó, thì cái này có thể đắc được sơ thiền. Và cái đề mục này dành cho những người mà cái tham dục quá mạnh, có thể quán cái này. Một cái đề mục nữa là đề mục Asubha. Cái đề mục này tức là quán 32 thể trược. Đề mục này cũng đắc sơ thiền. Và ba đề mục là thứ nhất là từ metta, bi, karuna, hỷ, piti. ba cái đề mục này khi mà chúng ta hành thì có thể đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trên thiền năm bậc. Tức là chỉ đắc đến tứ thiền trong cái thiền năm bậc mà thôi. Như vậy thì chúng ta đã biết được 25 đề mục mà khi tu tập chúng ta có thể đắc sơ thiền. Và cái mà ai cũng có thể chọn lựa được đó là 11 cái đề mục đầu tiên, không có phân biệt cái tính riêng của mỗi người, ta có thể chọn một trong 11 này để hành trì. Bây giờ tôi nói tới cái cách thức chúng ta tu tập theo cái cách mà chúng ta tu thiền chỉ và chọn một cái đề mục để chúng ta hành trì. Thì chúng ta hiểu rằng á, cái sở hữu tầm là nó luôn luôn nó áp vào cái đối tượng thế này. Đây là công việc của sở hữu tầm. Thì trong cái đời sống bình thường của chúng ta, sở hữu tầm làm cái việc đó. Nhưng mà trong khi tu thì ở đây không phải là một cái vấn đề hay một cái sự việc gì, bất cứ cái gì mà cái tâm nó hướng tới thì đều là tầm, cái đó là đời thường. Bây giờ khi tu chúng ta chọn một cái đề mục, cái đề mục này chính là một cái casino đấy đó, một trong 10 casino cho nó dễ. Thì đây nó là đề mục mà. Thì cái đề mục này nó không đổi thay và nó có quy cách sẵn thôi. Trong khi cái đời thường đó thì cái sở hữu tầm chúng ta lung tung hết. Nó ưa cái chuyện gì thì nó bám vào cái chuyện đó. Nó tùy thích nó bám vào. Và vì vậy khi mình tu đó, thì mình phải lọc nó ra. Bây giờ nó chạy như vậy mà nó bám vào cái thiện hay pháp bất thiện, chúng ta phân biệt nó ra. Là cái con đường tu chúng ta đầu tiên chúng ta phân biệt nó ra. Nhưng mà đường tu thứ hai, khi chúng ta hành thiền đó, là chúng ta lèo lái cái sở hữu tầm, chúng ta bám vào một đề mục duy nhất mà thôi. Từ ngày này sang ngày khác, từ giờ này sang ngày khác, một đề tài duy nhất. Đó là cái cách mà chúng ta rèn luyện cái sở hữu tầm nơi ta. Cho nên khi quý vị ngồi xuống hành thiền mà tâm chúng ta tập trung vào trong cái đề mục, là pháp thiện đang phát sanh trong tâm. Cho nên á, hành thiền mới có phước, và sau khi hành thiền rồi mới có phước để mà hồi hướng phước báo. Là lý do như vậy. Thay vì trong cái đời thường thì cái tâm chúng ta nó đi thoải mái nè. Và khi chúng ta không ý thức thì chúng ta chạy theo cái tâm này và chúng ta hợp tác cái tâm này. Để chi? Để thọ hưởng. Bởi vì chúng ta hiểu rằng khi một cái tâm nó khởi sanh á, nó có tâm mà nó có thọ trong đó, nó có tưởng trong đó, thành ra nó phối hợp nhau. Tâm là cái mà nó đi tìm kiếm rồi. Nên bây giờ ta không cho nó đi tìm kiếm nữa, mà ta cho nó một cái casino để nó hướng tới. Thì cái tâm nó dính vào đây, ta tập trung vào đó và ta làm cho cái sở hữu tâm này nè, nó càng lúc nó càng gia tăng sự mạnh mẽ của nó. Nhưng mà cái casino này, đây là mắt của chúng ta. Cái casino này, ta thí dụ như đây, một cái casino này chúng ta làm bằng đất sét. Loại đất sét mà màu nâu nâu đỏ đỏ đó. Thì cái đường kính của nó là 3 tấc. Và chúng ta làm cho nó láng. Và như vậy thì trơn của chúng ta, vách tường trơn của chúng ta đính đó. Và chúng ta ngồi ở dưới đất, nó vừa tầm con mắt ra là cách độ 2 thước chúng ta ngồi. Chúng ta đo đúng 2 thước ta ngồi. Chúng ta để casino ngay trước mặt. Và chúng ta nhìn vào đó. Thì như vậy quý vị xem đây. Khi đầu tiên mà chúng ta hướng cái mắt chúng ta đến đây, thì ta tiếp nhận cái casina vào đây. Thì cái này chúng ta gọi nó là kháng ngũ môn. Nói rõ hơn là cái kháng nhãn môn. Thì trong cái kháng nhãn môn này nó có sở hữu tập. Nó phải tìm tới cái đối tượng này và nó tiếp nhận. Cái kháng ngũ môn nó vừa phóng tới một cái cảnh ngoại và nó vừa tiếp nhận cái cảnh ngoại vào trong. Nó có sở hữu tập. Nhưng mà khi cái công việc giao lưu của nó vừa xong thì thức phát xong. Trong cái thức này đây không có sở hữu tập. Nhưng mà thức này quý vị nhìn đây, cái bảng số không có. Quý vị nhìn đây một cái thức này, cái ngũ song thức này nó đều có con số 7 hết. Tất cả đều có con số 7 hết. Thì con số 7 đó chúng ta biết rồi, nó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Đây, xúc tác ý. Tại sao kháng ngũ môn có sở hữu tầm mà thức không có sở hữu tầm? Bởi vì kháng ngũ môn đó nó chỉ có một cái công việc duy nhất của nó là nó hướng tới cái đối tượng và nó tiếp nhận cái đối tượng đó. Nó không biết, nó không có cái chức năng nhận thức, nó chỉ có cái chức năng nó hướng tới và nó tạo nên sự giao lưu. Đó là cái công việc của nó. Còn cái công việc của thức á, là nó biết, nó nhận biết. Nó nhận biết ra. Thì nó nhận biết trực tiếp. Cho nên nó không cần tầm. Bởi vì giống như bây giờ có một cái người đã rọi cái đèn tới rồi, thì giờ nó chỉ có việc thấy thôi. Nó không cần phải cái công việc rọi đèn nữa. Tức là không cần tới sở hữu tầm. Trong thức này không có sở hữu tầm. Nhưng mà lần trước khi chúng ta học tác ý á, chúng ta hiểu rằng là tác ý nó có cái khả năng là nó tạo cảnh cho tâm. Nó tạo cảnh này đó, nó là một cái cảnh mới. Và cái cảnh mới này, như chúng ta biết, nó là một cái dư ảnh. Lần trước tôi có giảng đó, một cái dư ảnh, nó một cái dư âm, nó một cái dư vị, vân vân. Nó bắt lại cái dư ảnh, nó tạo ra cái dư ảnh này, nó tạo nên cái mới. Thì như vậy, cái mà sở hữu tâm, trong khi chúng ta tu tập một cái casino này, thì cái sở hữu tâm mà chúng ta bước vào trong cái tu tập đó là nó bắt cái dư ảnh này. Đây là sở hữu tâm. Sở hữu tâm trong sơ thiền nó bắt lại cái dư ảnh. Nó không có bắt trực tiếp ở đây. Cái sở hữu tầm nó làm đây xong nhiệm vụ rồi nó qua thức. Nhưng mà về sau á, thì tôi có nói với quý vị là cái khi mà cái tác ý nó bắt đầu nó phát sanh thì nó bắt lại cái bóng của cảnh cũ. Và sau đó nó tạo cảnh, thì rồi cái tác ý nó lại phát sanh, nó lại tạo cái cảnh mới. Là như vậy nó chập trùng những cái hình ảnh, nó bắt những cái cảnh vậy. Vì vậy cho nên nó mới là có tưởng. Bây giờ quý vị tạm nghĩ đi đi, bởi vì cái đoạn sau nó rất là khó, cho nên là chúng ta nghĩ giải lao để cho cái tâm nó giãn ra bớt chút, rồi chúng ta sẽ tiếp thu cái này. Xin mời quý vị nghĩ. Tâm chúng ta chú tâm vào trong cái đề mục. Thì khi mà bước vào trong cái thiền, tức là lúc đầu đó, là chúng ta nhìn trực diện cái casino này. Thì cái casino này nó là một cái cảnh ngoại, bởi vì nó là một cái vật thể rất là rõ ràng, nó có kích thước, nó có màu sắc. Thì khi cái hình ảnh này nè nó đưa vào trong tâm và để cho mình nhận biết được, thì cái khi đó cái tác ý từ trong thức này nó sẽ tạo nên cái cảnh mới. Mà cái cảnh mới này đó là dư ảnh, Mà nếu nói chung về các căn á, thì nó gọi là cái tàn dư của tất. Đây là cái dư ảnh. Thì cái dư ảnh đó, cái này nè, nó sẽ trở thành là cái cảnh nội ở trong tâm. Cho nên cái lúc đó mình thấy cái casino này là thấy ở trong tâm. Và cái hình ảnh đó là do cái tưởng nó giả ra. Tức là khi đó trong tâm chúng ta nhìn thấy cái hình dáng của cái casino đó, nó nằm trong cái tưởng của ta. Cho nên cái sở hữu tâm này nó bắt cái dư ảnh đó, chứ nó không phải chính cái casino này. Và cái niệm nó phát sinh ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta không có xa rời cái đề mục này. Cho nên cái khi mình bắt đầu mình ngồi xuống hành thiền đó, mà mình nhìn trực diện vào trong cái casino này, thì nó sẽ có hai cái đợt nó diễn ra. Cái đợt đó là cái tháng ngũ môn này, mình hướng tới cái đề mục đó, là cái thức mình nhận biết ngay. Rồi sau đó là mình sẽ thấy nó bằng tưởng, biết nó bằng cái tưởng. Thì cái sở hữu tâm nó tìm lấy một cái hình ảnh, nó nằm ở trong tưởng. Và như vậy khi không rõ được cái nhìn, không rõ nhìn, không rõ được cái nhìn, thì cái gì nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại với hai cái hình ảnh này. Tức là khi mình hành cái thiền chỉ này, thì mới đầu thì mình cứ nhìn vào trong cái casino này để mình thấy rất là rõ. Nhưng mà trong cái pháp tục đế thì mình thấy hầu như là con mắt mình nó nhìn thẳng và đó, mình nhìn quanh chú một hoài. Nhưng mà thật ra nó có hai cái trạng thái nó diễn ra. Cái trạng thái thứ nhất á, là cái khi mà con mắt của mình nó hướng tới cái cảnh, và cái cảnh nó lọt vào trong cái tầm mắt mình, nó đi vào trong cái căn mơ mình á, thì thức nó phát sinh để thấy. Nhưng mà cái tác ý ở trong thức này, nó có cái khả năng nó tạo thành một cái cảnh mới. Cái cảnh mới này nó là cái dư ảnh, tức là nó không phải là cái hình ảnh thật này nữa, mà cái hình ảnh nó ở trong tưởng và mình thấy, rồi mình lại nhìn, rồi mình cứ như thế, thì nó diễn ra hai cái, không phải một. Và nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cho mới bắt đầu á là mình ngồi cứ nhìn, nhìn cho đến khi mình mở mắt và nhắm lại mình vẫn thấy nó. Thì cái lúc đó đó là cái lúc mà mình thấy bằng cái dư ảnh rõ ràng nhất. Nhưng mà lúc mới ban đầu thì mình cứ nhìn vậy, hầu như mình nhìn nó không chớp mắt. Thì cái tầm của mình nó theo cái kháo ngũ môn này nè, nó dán vào trong cái casino này. Nhưng mà khi mình thấy, mình biết cái casino này á, thì lúc đó nó không có sở hữu tầm nữa, mà nó nhìn trực tiếp bằng cái thức. Còn cái mà mình nhận định tiếp theo đó là cái sở hữu tầm này nó tiếp, nó tiếp cận với lại cái dư ảnh này, chứ không phải chính cái casino này. Nhưng mà hai cái đó là hai con đường nó trộn lẫn, và hai cái trạng thái này nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và trong cái thực tế khi mình hành thiền á, mình mở mắt quá, mình nhắm lại thì mình thấy rõ cái casino đó. Thì cái đó mới đúng là lúc đó là cái sở hữu tầm nó làm việc rõ nhất kia. Nhưng mà rồi cái là mình một chút nó lệch, bởi vì cái tưởng mà một chút nó lại, cái mình lại nhìn nữa, rồi cái hiện tượng nó vẫn xảy ra, nó xảy ra rồi mình lại nhắm mắt lại, rồi mình lại thấy nó, rồi mình lại tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy. Cho đến bao giờ mà mình nhắm mắt lại thì cái hình ảnh của casino bên ngoài như thế nào, nó hiện ra bên trong cái tưởng của mình như thế đó, thì nó có một cái hình ảnh mới. Tức là từ cái casino này nó tiến ra cái cảnh mới này, nó tiến đây. À, bên này quý vị có trông thấy không? Đất sét nâu đỏ đó. Nếu ở nhà quý vị muốn hành thiền để mà luyện cái tầm của mình á, điện cái sở hữu tầm của mình, tức là tập cho cái tâm của mình nó hướng vào cái đề mục để cho nó mạnh mẽ, để cho cái lực tập trung của mình nó mạnh mẽ, để cái khi mà mình những cái pháp bất thiện nó khởi lên là mình kéo nó một cách dễ dàng, thì mình có thể tập cái này. Cái này rất là quan trọng. Thì đây, đây là cái bước đầu tiên đây. Cái công việc này là cái công việc của kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn nó làm cái công việc á, là nó vừa hướng tới vừa tiếp nhận. Và tôi nhắc lại, ở đây có sở hữu tầm, nhưng mà khi nó làm xong cái công việc của nó rồi, thì tức là cái sự giao lưu nó diễn ra đầy đủ rồi, thì thức phát sanh. Cái thức biết của mình nó phát sanh. Thì đây tôi nói cặn kẽ để cho quý vị hiểu tại sao hành thiền thì pháp thiện nó phát sanh. Cái khi mà cái ca si ná này, mình trông thấy cái ca si ná này, mình để mắt mình vào, mình hành thiền, mình trông thấy ca si ná này, cái thức này là thức thiện phát sanh. Trước khi mình hành thiền, mình đã có một cái khâu chuẩn bị rồi. Cho nên khi mình nhìn vào cái ca si ná đó, thì mình chỉ mong sao là mình thấy rõ cái ca si ná thôi. Thì cái tâm của mình lúc đó nó rất là an ổn. Cho nên cái thức mà để khởi lên ở tại chỗ này, nó là thức thiện. Cho nên là cái xúc nè, thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ấy, nguyên một cái chuỗi của nó đây, nó là thiền, nó khởi sanh nó là thiền. Thì bây giờ cái tác ý này nó có khả năng nó tạo nên một cái cảnh mới, nó từ cái ca si ná này đi ra, nó tạo nên một cái cảnh mới. Cái cảnh mới này nó là cái bóng dáng của cái ca si ná, đây là cái cảnh mới. Cảnh mới này chính là cái tàn dư. Mà nếu đây là hình ảnh thì đó là cái dư ảnh. Và như vậy cái trạng thái này, cái trạng thái mà làm việc của cái kháng ngũ môn, của cái tác ý này và cái sở hữu tâm, mà trong khi chúng ta hành thiền thì cái động tác, hai cái động tác này, hai cái trạng thái này lặp đi lặp lại. Cái này những cái người nào mà là nghệ sĩ thì người ta sẽ rất là rành rẽ cái này. Bởi vì thí dụ như người nghệ sĩ đó muốn vẽ một cái bông này, muốn vẽ một cái tĩnh vật, cái thật sống động, thì cái việc đầu tiên là cái người đó quan sát cảnh thật, quan sát cảnh thật và sống trong cái cảnh thật đó. Cho đến khi rời cái cảnh thật rồi đó thì người đó thấy rõ ra. Thành ra người ta vẽ cái hình ảnh mà người ta thể hiện trong bức tranh tĩnh vật đó một cách sống động, nó không phải là nhìn cái này để mô phỏng theo, mà người ta vẽ cái mà nó đã để trong tâm rồi. Quý vị thấy không? Cái bước đầu để mà mình tập trung cái tư tưởng của mình vào trong một cái đề mục đó, mà làm cho cái đề mục đó nó ở trong tâm của mình. Nói chữ ở trong tâm chứ thực ra là cái bản vẽ của sở hữu tưởng. Mà do cái gì? Do mình niệm, tức là mình ghi nhớ. Cho đến khi mà cái bên ngoài này nè, nó hiện ra rõ ràng ở trong tâm, thì cái người nghệ sĩ mà thể hiện một cái bức vẽ tĩnh vật sống động đó là ta vẽ trong cái tưởng. Lúc đó người ta không có nhìn nhìn ra phát không có. Mà ta về ta ngồi tại cái phòng vẽ người ta là ta vẽ một cách rất là rõ ràng, bởi vì nó có sẵn ở đây. Thì quý vị hiểu cái cách thức khi mình hành cái thiền này á, hành cái thiền chỉ này nó cũng như vậy. Thì vậy cái này nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Thì cái người nghệ sĩ người ta sống trong cái cảnh đó. Cái đối tượng nào người ta muốn đưa lên bản vẽ thì ta nhìn cho đến khi cả hai nó trở thành như một. Thì như vậy cái hình ảnh đó, từ một cái giọt sương nó bám lên trên cái cánh hoa đó, nó vẫn lấp lánh ở trong cái tưởng của mình. nó rõ ràng đến như vậy, cho nên người ta chỉ vẽ ra thôi. Thì cái cách hành trì của mình á, nó cũng như vậy. Tôi mới nói với quý vị là khi mà chúng ta hành thiền như vậy đó, là cái trí chúng ta nó sáng ra. Và tất cả những người mà làm việc ở trong cái xã hội này mà gọi là thông minh á, là cũng nhờ cái sức tập trung nó cao vậy. Người ta lướt qua là những cái đó vô đầu, lướt qua cái là vô đầu. Thành ra những cái đó là tôi chỉ thể hiện ra thôi. Còn những người có năng khiếu không vậy? Có năng khiếu là gì? Tiền kiếp người đã từng làm cái chuyện này quen rồi. Bây giờ cái khi mà ta làm lại cái chuyện này, nó chỉ như là phủi một cái lớp bụi, thế là mọi việc nó từng từ nó diễn ra. Bởi vì đã từng quen thuộc trong tiền kiếp rồi. Thì như vậy quý vị thấy không? Cái sự lặp đi, lặp lại. Cái sự ghi nhận của tưởng, nó lặp đi, lặp lại, nó ghi nhận. Xin lỗi, sự lặp đi, lặp lại của niệm, niệm nó ghi nhận, ghi nhớ. Và mỗi lần như vậy thì nó hợp tác với tưởng. Hai cái nó hợp tác với nhau. Nó bắt cái hình ảnh nó để vào. Thì cái này lặp đi, lặp lại. Lặp đi, lặp lại hoài. Cho nên khi mà mình hành cái thiền chỉ đó, mình có sự kiên trì và luôn luôn ngồi nhìn một đề mục duy nhất và tập trung tất cả những điều, thì tất cả những cái khác ở trong tâm mình nó sẽ dần dần bị đẩy lui. Ngay cả những cái ô nhiễm cũng vậy, nó không có điều kiện phát sinh, tại vì mình tập trung vào trong cái đề mục này rồi. Không có nghĩ cái gì khác hơn ngoài cách là thu nhận cái hình ảnh này. Thu nhận duy nhất cái hình ảnh này thôi. Cho đến khi cái hình ảnh này đó nó hiện ra trong cái tâm đó, thì cái dư ẩm này nó sẽ tiến tới một cái mức nữa, là cái sở hữu tâm này nè, nó tập trung chú ý. Nó tập trung chú ý càng lúc càng cao, rất là cao. Và cái sở hữu tâm này nó mạnh lần lên, nó mạnh lên, cho đến khi nó hiển lộ cái sức mạnh của nó. Khi nó hiển lộ cái sức mạnh đó, thì cái hình ảnh của cái casino đó là nó hiện rõ ở trong tâm. Thì cái khi đó là nó có một cái sơ tướng. Tức là cái casino này kích thước như thế nào, màu sắc như thế nào, những cái sự lồi lõm của nó. Lúc mình làm casino dù như là nó khô rồi, nó còn cái vết lõm nó xuống một chút xíu, hay là nó có một cái vết nứt một chút xíu, thì nó đều in hình nhau. Nó là cái bản sao của cái casino thật. Cái bản sao này nó nằm trong tâm. Thì cái này nó gọi là cái sơ tướng, nó xuất hiện trong tâm. Nhưng mà cái sơ tướng này lúc đầu khi nó xuất hiện trong tâm á, khi mạnh khi yếu, khi tỏ khi mờ. Thì bây giờ lại tiếp tục mới lấy cái sơ tướng này nè, lấy cái sơ tướng này làm cái đề mục. Đến đây thì cái sơ tướng này thành cái đề mục. Vì ở lúc đầu á thì nó là cái casino có thực, rồi nó bắt đầu á là nó đi tới cái bước thứ hai là nó nắm lấy cái hình ảnh này ở trong tưởng này. Thì bây giờ nó làm cho mạnh mẽ lần thì nó hình thành một cái sơ tướng. Cái sơ tướng này nó có, nhưng mà khi tỏ khi mờ, khi mạnh khi yếu. Thì giờ lấy cái sơ tướng này, chứ nó đã lìa cái casino này rồi. Cái khi đó thì không có cần nhìn vào đây nữa, mà lấy chính cái sơ tướng này làm cái đề mục. Giống như các em học sinh như vậy đó, thì bây giờ mình vẽ một cái hình về sinh vật chẳng hạn. Thì cái khi các em vô làm bài thi đó, thì các em nhớ lại cái hình đó mà vẽ thôi. Thì cái hình mà mình nhớ lại nó rõ ràng cụ thể vậy, thì cái đó là cái sơ tướng ở trong tâm. Nên mình nhớ rõ là mình vẽ lại đúng cái hình đó. Thì lấy cái sơ tướng đó làm cái đối tượng. Và cái khi mình hành thiền như vậy, thì cái sở hữu tâm này đây, chú tâm vào cái sơ tướng này. Chú tâm vào đó. Chú tâm vào sơ tướng, lìa cái ca si ná này ra. Chỉ nhìn cái sơ tướng ở trong tâm mà thôi. Cứ nhìn như thế. Nhìn cho đến cái khi nào mà cái tâm á nó mạnh lên nữa. Nó mạnh hơn nữa để chi? Để cho cái sơ tướng này đó nó không có chập chờn nữa. Mà cái sơ tướng này nó chấm dứt cái sự chập chờn đó luôn. Nó rõ nét luôn. Đó. Thì vậy là cái sở hữu tâm ở đây nó sẽ thể hiện cái sự mạnh mẽ của nó. Là nó mạnh cho đến cái mức độ đó là nó sẽ phát sinh ra một cái hình ảnh mới. Sơ tướng này là cái đề mục đây, tức là cái đề mục thứ hai. Cho đến khi cái tầm này nó hiển lộ cái sức mạnh của nó là, thì cái đến đây đó thì nó sẽ phát sinh một cái trì tướng. Trì tướng sơ tướng này nó sẽ phát sinh lên cái trì tướng. Không. Tức là một cái hình ảnh của sơ tướng vững chắc hơn nữa thì nó thành ra trì tướng. Thì sau đó đó mình mới lấy cái trì tướng này nè làm thành cái đề mục. Tức là khi cái sơ tướng này á nó mạnh mẽ rồi thì mình lấy cái này cái sơ tướng làm đề mục. Và khi cái mình hoàn toàn chú tâm vào cái sơ tướng này thì nó phát sinh ra cái trị tướng, là cái sự vững chắc nữa của sơ tướng. Thì sau đó mình lấy cái trị tướng này làm cái đề mục. Cái này nó mới hiện ra thôi. Chưa có mạnh mẽ lắm. Thì bây giờ mình đem nó, mình đưa nó vô thành cái đề mục. Thì bây giờ chú tâm vào trì tướng. Thì càng chú tâm vào cái trì tướng thì cái sức mạnh của nó càng hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra đó là cho đến khi mà trong tâm mình á nó phát sinh ra một cái hình ảnh nữa. Cái hình ảnh này á nó là cái quang tướng. Nó còn gọi là tịnh tướng. Thì nơi đây đó cái ca si ná trong tâm nó biến đổi. Ví dụ như ở cái phần sơ tướng này là nó in hình cái ca si ná này. Hồi nãy tôi nói là ví dụ nó bằng đất sét màu nâu, rồi nó có cái vết nứt hay là nó có cái vết lõm, nghĩa là cái hình ảnh này như thế nào thì nó đưa vào trong cái tâm á trung thực như thế đó. Nhưng mà bây giờ khi mà nó bước qua tới cái phần mà cái trì tướng này nó đã được quan sát cách mạnh mẽ trong tâm á, thì cho tới cái phần quang tướng này thì cái hình ảnh ca si ná ban đầu á nó đã điều chỉnh lại. Tức là lúc đầu mình thấy nó y như thật thì bây giờ mình thấy nó sáng hơn. nó trơn hơn, nó láng hơn và nó không còn vết nứt nữa. Tức là nó làm cho cái hình ảnh của cái ca si đá mà ở trong tâm này nè, nó đẹp đẽ hơn, nó sáng hơn và nó liền lạc hơn, nó không như là cái ca si đá mà của sơ tướng. Tức là cái sơ tướng này á, nó in hình cái ca si đá thật vào trong tâm, nó phản ánh trung thực như vậy. Nhưng mà khi đến cái mức độ trì tướng rồi á, thì nó, xin lỗi, khi mà tới cái trì tướng nó mạnh rồi đó, thì nó chuyển qua, nó xuất hiện cái quang tướng này, thì cái hình ảnh ca si đá nó phát sáng. Nói vậy dễ hiểu, nó phát sáng. Thì khi mà nó phát sáng này đó, thì nó sẽ trở thành đề mục. Và cái quang tướng này á, sẽ có hai bước trong cái đề mục của nó. Đây là cái trì tướng mà khi mình chú tâm mạnh mẽ rồi thì nó hiện ra cái quang tướng mà nó vẫn còn khi tỏ khi mờ đó. À, khi mạnh khi yếu đây. Thì bây giờ mình mới lấy cái quang tướng này nè, làm cái đề mục. Thì cái này mình sử dụng hai lần. Thì như vậy cái lúc mà mình hành trì đó, mình cũng vẫn là chú tâm vào quang tướng này. Cho nên quý vị thấy hồi nãy tôi có nói á, là trong cái hành trì này đó, là mình lấy cái niệm với cái tưởng á, là làm chủ. Như vậy rõ ràng cái sự mà mình cứ chú tâm hoài, thì tức là cái niệm nó nằm đó. Cái niệm là mình cứ ghi nhận hoài, ghi nhận hoài, ghi nhận hoài, ghi nhận hoài, thì nó in hình trong cái tưởng, nó vẽ lại cái tưởng, nó sẽ vẽ lại cái cảnh đó. Và mỗi lần nó in hình vậy là nó, hai cái động tác của nó là vừa niệm với vừa tưởng, nó mạnh mẽ nhất. Đây là cái hai cái sở hữu này, nó mạnh mẽ nhất trong các cái sở hữu, nó xuất hiện trong cái tâm hành thiền của mình. Đây mới là cái tâm hành thiền chứ không phải là tâm thiền. Tức là mình đang gom tất cả những cái sở hữu tâm đó để mà nó phục vụ cho hai cái công việc, đó là công việc niệm và công việc tưởng. Nhớ chưa? Cho nên khi mình hành trì cái thiền định á, là mình tập cho cái tâm mình á nó mạnh lần đó. Và những cái ô nhiễm á nó cũng sẽ đẩy lùi. Bởi vì tôi lướt qua cái phần này cho quý vị xem, xong tôi lại đi lại chi tiết nữa. Cho nên trong phần này đó, quý vị cố gắng nghe, tôi sẽ lặp đi lặp lại để cho mình thuộc cái cách thức luôn. Và nó sẽ tiến tới đó, là cái khi cái cuối cùng mà khi mình đạt được cái sơ thiền đó, thì mình sẽ thấy năm cái chi thiền này, tầm tứ hỷ lạc định đó, nó sẽ xuất hiện ra sao trong năm cái giai đoạn của nó. Thì tôi sẽ còn trở lại để nói là từng phần nữa cho quý vị rõ. Là bởi vì cái này có những người ta cần thiết để ta hành trì, cho nên là nói kỹ vậy cho quý vị thấy. Như vậy mình chú tâm vào đây, chú tâm vào đây, cho đến khi nó đủ một cái lực, nó mạnh mẽ lên, thì cái khi đó nó mới xuất hiện, nó mới xuất hiện một cái trạng thái mà coi như gọi là cận định. Gần tới đỉnh, nó chưa có đỉnh. Cái đó là tùy mỗi người thôi. Tại vì khi nào đó, khi nào vậy nè, đây nè. Bây giờ cái khi này nha, cái khi mà mới đầu á, thì mình phải mở mắt nè, mình mới nhìn thấy cái casino đó. Nhưng mà khi mà mình đã đạt đến cái trình độ sơ tướng rồi đó, nhắm hay mở thấy như nhau. Tại vì khi mình mở ra mình cũng không cần nhìn cái casino đó nữa. Thành ra cái mở hay nhắm mắt không thành vấn đề, mà cái là mình thấy cái hình ảnh đó trong tưởng chứ không phải trong cái thực tế của casino. Cho nên cái nó gọi là nắm lấy cái gọi là cái dư ảnh của nó, chứ không phải là thấy một cái vật thể cụ thể nè. Cái vật thể cụ thể là ban đầu mình mượn cái vật thể đó, mình mượn cái casino đó để mà mình chú tâm vào đó, cho đến khi cái lực của mình nó mạnh rồi đó thì nhắm mở thành vấn đề. Khi nào mà mình mở mà mình nhìn vô cái casino thì có nghĩa là những cái mà sơ tướng nó hiện ra trong tâm mình yếu ớt, cho mình lại bồi bổ nó lại. Thành ra luôn luôn mình ngồi thì cái casino đó không có dẹp đi. Tại vì cái khi mình ra khỏi đó rồi á, là nó bắt đầu nó yếu. Để khi mình quay trở lại là nó lại có hai cái động tác nó đi trở tới trở lui nữa. Cho nên là trong cái hành thiền á, đặc biệt bất cứ cái thiền nào cũng vậy á, cái chữ thuần thục là điều quan trọng. Cho nên là cái đừng có tưởng là ngày hôm nay á, là mình lấy được cái sơ tướng rồi, mai mình không cần cái casino cụ thể đó nữa, không có đâu. Nó yếu. À cho nên mình lại tiếp tục mình nhìn nữa, nhưng mà lúc này nhìn nhanh. À, rồi nó hình thành cái sơ tướng nữa, rồi nó bắt đầu nó đi từng bước nữa, rồi nó trả trở lại, rồi nó trả tới trả lui, cho đến khi nó hết sức là thuần thục. Nếu như mà trong cái sơ thiền này mình không thuần thục đó thì mình không có bước tới cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Mà cái này càng thuần thục thì càng đi được. Cho nên quý vị thấy là đọc trong kinh á, quý vị thấy là Đức Phật là đi vào trong thiền và đi từng thiền từng bậc một. Trước khi Đức Phật nhập diệt cũng vậy, Đức Phật đi từng bậc thiền, là cái con đường này đã quen thuộc tới lui rồi. Cho nên khi mình hành vậy đó, mình cứ nhìn hoài, tâm mình nó nhường nhuyễn những cái bước đi của nó, cái bước đi của niệm và tưởng. Cho nên cái tu á là nó đòi hỏi một cái sự kiên trì. Và khi mình hành như vậy á là những cái pháp bất thiện nó không phát sanh nữa. Cho nên nhiều khi tôi đọc trong vài cái sách mà tác giả nói một cách rất là vắn tắt á, thì rất là khổ cho cái người tu, mới nói là đừng suy nghĩ. Thưa quý vị, không có chữ đó. Tâm mình lúc nào nó cũng nghĩ hết. Cái tâm nó đưa lung tung, tác ý nó hướng lung tung, rồi tâm nó bám lung tung hết. Không có thể nói chữ đó được. Mà chỉ có thể đó, một là mình cột nó vào, mình tập trung nó vào cái gì đó để nó không có chạy lan man thôi. Còn cái kiểu quý vị nói là bây giờ tôi muốn không suy nghĩ được, quý vị hành thiền hay thở ra vô đi. Quý vị hành niệm thân đi, hành niệm thọ đi, thì nó không có chạy tán loạn nữa. Chứ còn không thì đừng có nói là đừng suy nghĩ, không có chữ đó. Giống như bây giờ cái xe nó đang ngon trớn, biểu cái xe đừng chạy nữa, không nói gì được, chân phải đạp vô thắng. Lời nói vô ích. Cho nên muốn cho cái tâm mình nó đừng nghĩ miên man, đừng nghĩ bậy bạ, phải có hành, phải có đề mục để hành thiền, tức là chân phải đạp vào thắng thì mới nói đến cái việc là coi như là mình quản thúc, gọi là mình thu thúc cái tâm của mình mới được. Còn nếu không, không có nói cái chữ đó được. Thành ra nhiều người không biết, cứ nói cho nên đừng suy nghĩ. Sao mà đừng suy nghĩ đây? Đừng suy nghĩ cái này, cái nó nhảy qua cái khác. Không thể nào nói chữ đừng được hết. Nó phải tập trung vào cái gì, nó ổn định vào cái đó. Cho nên mình để ý hơi thở ra vô, mắt để ý cái hơi thở ra vô, cái sát na mình để ý ra vô rồi, thì cái tầm của mình nó dắn vô đây. Cái tác ý mình hướng vào đây, tầm mình dính vào trong đề mục đây, cái tác ý của mình đây, tác ý mình hướng về đây, cái tầm mình nó bám vào đây, thì đâu còn chạy lan man nữa. Quý vị thấy không? Mình có cái cách thức hẳn hoi. Nó giống như xe đang chạy thì đừng có nói là ngừng lại, đừng chạy, không có nói vậy, chân đạp vô thắng là nó mới ngừng lại thôi. Ngoài ra không có cách nào hết. Còn là cách mấy đi nữa, cái xe nó chạy nó vẫn cứ chạy. Thì cái tâm của mình như vậy đó, mình biểu nó cách mấy, nó cũng cứ làm theo ý nó. Như vậy mình phải tạo điều kiện là gắn vào trong cái đề mục đó. Và khi mà mình gắn vào cái đề mục đó thì tất cả nó tập trung vào đó, thì cái lực của mình nó mới mạnh mẽ, nó không có tán ra bên ngoài. Bây giờ cho phép tôi nói lướt qua cái này lần nữa, rồi lần sau đó thì tôi sẽ giảng tỉ mỉ lại từng phần. Tôi lại nói là phần thứ nhất là nó đi từ cái tiến trình của nó, là nó đạt đến cái chi tầm như thế nào, đạt đến chi tứ như thế nào, rồi đạt đến chi hỷ như thế nào, chi lạc thế nào, chi định nè. Tôi lại trở lại, bây giờ tôi đang nói một cách rất là tổng quá. Thì như vậy đây là cái quan đề mục này, là cái quan tướng, nó đạt được cận định. Thì cái quan tướng này nè, nó sẽ trở thành một cái đề mục nữa, nó cũng chính cái quan tướng này, cái quan tướng nó mạnh mẽ này, nó trở thành cái đề mục. Đây là đề mục. Đây là bước. Ta vẫn chú tâm vào quan tướng. Chú tâm vào quan tướng cho đến khi nó thật là mạnh mẽ. Thì cái khi ấy, cái mà chúng ta đang chú tâm vào đây nè, chúng ta đặt tất cả cái tâm để chú tâm vào quan tướng này, cái khi đó nó nhập lại thành một. Nếu mà nói theo cái từ triết học á, là chủ thể và cách thể không có phân ly, không có cái hàng rào ngăn cách, nó đủ mạnh để nó phá vỡ cái hàng rào giữa chủ thể và cách thể. Mà nói theo cái từ thiền đó, là cái khi đó cái tâm mình á, nó nhập vào trong thiền cảnh, hay là nó đồng nhất với cái thiền cảnh. Thì có nghĩa rằng khi đó cái sở hữu tâm á, nó mạnh cho đến độ gì, nó giống như trái banh đặc. Lần trước tôi có giảng cái gì rồi, cái trái banh nó đặc là nó chìm luôn xuống nước luôn, là nó trọn vẹn, nó nằm trong thiền cảnh, nó tạo nên một cái sự nhất tâm trong thiền cảnh. Hay nó khác đi á, là cái sở hữu tâm này nó đủ mạnh mẽ, đủ sắc sảo để mà nó hướng tất cả các cái pháp đồng sanh của nó nhập vào trong cái quan tướng này, nhập làm một, không có đứng bên ngoài mà quan sát nữa, mà nó đồng nhất, nó nhập vào một. Lúc đó là cái tâm mình nó ở trong một cái trạng thái mà nó gọi là cái trạng thái an định, tức là lúc đó cái định nó phát sạch. Mà như quý vị nhớ là khi chúng ta học về cái sở hữu nhất hành á, thì tôi có nói là trong một cái tâm nó có sở hữu nhất hành và các cái sở hữu đồng sanh của nó này. Thì khi nó rời rạc như thế này đó, là cái sở hữu nhất hành nó chưa có làm việc được. Mà khi nó làm việc á, thì cái sở hữu nhất hành nó phải làm cho các cái pháp đồng sanh nè, nó có sự tiếp cận lẫn nhau. Đó là bước đầu. Tức là cái người cái tâm tán loạn thì cái sở hữu nhất hành nó không có làm được cái gì hết, tức là nó phóng tâm dữ quá, không làm gì được hết. Bây giờ nó bắt đầu nó làm việc á, thì quý vị thấy nó sẽ như thế này. Rồi bây giờ cái bước thứ hai, khi mà cái nhất hành nó mạnh hơn đó, thì nó sẽ gom tất cả mấy chục cái này nè, mấy chục cái này nó gom lại thành ra 4-5 cái chẳng hạn, rồi nó mới chồng lên. Cái bước thứ hai nó không những nó gom lại mà nó chồng lên, chồng lên. Và cái bước mà khi nó trở thành cái định á, nó gọi là cái an chỉ định trong tâm, mà cái khách thể với lại cái chủ thể nó nhập lại làm một, nó nhập vào trong cái thiền cảnh á, thì cái khi đó nó không phải là nó tiếp cận những hình ảnh tiếp cận như vậy, hoặc nó thành những cái chồng mà nó tiếp cận nhau, mà nó giờ chỉ còn có một thôi. Tất cả cái này nè, nó sâu chuỗi lại thành một cái thôi. Và cái đỉnh nó nằm ở đây. Thành ra cái sở hữu tâm đó, nó mới là dẫn dắt cho các pháp đồng sanh, đặc biệt là nó y chỉ cái nhất hành nè, nhập vào trong thiền cảnh thành một luôn. Thì cái khi đó là đắc cái sơ thiền. Bây giờ quý vị nắm cái tổng quát thôi. Lần sau chịu khó, tôi sẽ giảng lại từ cái thứ nhất. Từ cái thứ nhất giảng lại, tức là từ cái hình ảnh ban đầu đó, tôi giảng lại. À, cái thứ nhất thì nó sẽ đắc được cái chi tập. Nó không phải là sở hữu tầm nữa, mà nó chi thiền tập. Rồi tới bước thứ hai là chi thiền tứ. Bước thứ ba là chi thiền hỷ. Bước thứ tư là chi thiền lạc. Và bước thứ năm là chi thiền định. thì khi năm cái chi thiền đó xuất hiện đầy đủ trong tâm thì chúng ta đạt được cái sơ thiền. Và khi đó nó cũng là cái đỉnh điểm của cái sở hữu tâm khi nó làm việc trong cái phương pháp mà tu tập thiền chỉ của chúng ta. Xin mời quý vị nghĩ.